Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Hoàng Tổ đến. Hoa mai phiêu, đếm kỹ từ lần trước đại chiến đến hôm nay hơn 800.000 năm. Phượng Hoàng tộc dòng chính lại không có người nào sinh ra. Cái này bình thường sao? Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ Phượng Hoàng tộc cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vong tộc diệt chủng. Bất quá, việc đã đến nước này, lại cũng không có biện pháp gì tốt. Phượng Hoàng tộc đối mặt ma tổ nguyền rủa, chỉ có thể đau khổ kiên trì, tận lực tránh mỗi một cái tộc nhân tổn thương. Nhưng là bây giờ, có vẻ như đánh vỡ ma tổ nguyền rủa người biện pháp ra đời. Mặc dù biện pháp này nghe có mấy phần hoang đường, thậm chí tại có mấy phần quái dị, mà dù sao là một phần hy vọng không phải. Hoàng tổ ánh mắt lộ ra một vệt trí tuệ chi quang. Sau một khắc xông lên trời không, đã mất đi tung tích. Linh đài phương thốn sơn diệu cảnh dương tam dương cùng đạo truyền uống mấy phần say. Say khướt một người ở trong núi đi tới, mới trở lại nhà mình đại điện. Bỗng nhiên trước mắt hư không vặn vẹo, một cỗ lửa nóng chi khí đập vào mặt, lập tức gọi Dương Tam Dương men say thanh tỉnh 2-3 phần. Nhất là tại thấy rõ cái kia một bộ cung trang ung dung hoa quý, phảng phất là một đám lửa giống như nở nang nữ tử về sau, càng là cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Sát na gian chánh choáng tán đi vô tung. Nương, nương, sao ngươi lại tới đây? Dương Tam Dương có tật giật mình, có chút nói láp. Ngươi cái này đạo trường cũng không tệ mà. Không có hồi ứng Dương Tam Dương, hoàng tổ chỉ là dò xét toàn bộ cung khuyết bố cục, sau đó nhìn về phía bát bảo hồ sen. Cái này hoa sen ngược lại có mấy phần cổ quái. Dương Tam Dương thận trọng đứng sau lưng hoàng tổ, làm việc trái với lương tâm, lúc này cười theo nói, đúng là không tệ, vật này gọi là bát bảo hồ sen, trong đó thay ngén bát bảo, có tam quang thần thủy ở trong đó chảy xuôi, huyền diệu nhất là vô tận. Ô, hoàng tổ không nhanh không chậm lên tiếng, một bộ thêu lên viền vàng hỏa áo bào màu đỏ hất lên, dĩ nhiên đi hướng một bên vách tường, thấy được cách đó không xa trên vách tường treo các loại bảo vật. Đợi nhìn thấy cái kia từng kiện bất phàm bảo vật về sau, mới mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm một hồi, xoay người lại nhìn xem hắn. Nghe người ta nói, man tộc có thể dung hợp đại hoang vạn tộc bất luận cái gì huyết mạch, có phải thế không? Dương Tam Dương sững sờ, nhìn ánh mắt sáng rực hoàng tổ, chỗ mi tâm dán phấn hoa vàng, vô cùng uy nghiêm, tựa như có từng đạo hỏa diễm tại phấn hoa vàng bên trong thai nghén. Cái kia hỏa diễm như tự khai thiên tích địa mà đến, có thể nhen nhóm thiên địa vạn vật. Đối mặt hoàng tổ cái này đại la bước thứ ba nhân vật, Dương Tam Dương nhấc lên cẩn thận, không dám tùy tiện lơ là sơ suất, mà là hơi làm trầm tư sau mới nói, chẳng biết nương nương, ngươi chỉ cần nói cho ta là hoặc là không phải. Hoàng tổ ngón tay ngọc nhỏ dài tại không trung bay múa, bá khí ngắt lời hắn, đúng không? Dương Tam Dương trần chờ nói, là hoặc là không phải. Phượng tổ hoàn mỹ không một tì vết lông mi có chút một đám, hư không tựa hồ ngưng kết lại. Rõ. Dương Tam Dương chém đinh chặt sắt nói, ngươi qua đây. Hoàng tổ nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, trong hư không ngoác ngoác, đối với Dương Tam Dương nói. Dương Tam Dương ngẩn ra một chút, sau đó thận trọng nhấc lên cảnh giác, thử thăm dò tiến lên, nương nương có gì phân phó? Hoàng tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, một cái bàn tay dĩ nhiên nhẹ nhàng khoác lên Dương Tam Dương trên vai. Cả kinh Dương Tam Dương một cái giật mình, vô ý thức liền muốn xuất ra thái cực đồ hướng về hoàng tổ trên đầu dán đi. Chỉ là thái cực đồ tại tay, nhìn đối diện giống như cười mà không phải cười hoàng tổ, quanh thân không gặp nửa phần dị thường, Dương Tam Dương xấu hổ cười một tiếng, đem thái cực đồ hướng về trong tay áo đưa đi. Hắc hắc, quá khẩn trương, quá khẩn trương. Phanh tương đương, lời còn chưa dứt, Dương Tam Dương bỗng nhiên chỉ cảm thấy sau đầu đau xót. Nguyên thần như gặp phải muộn côn, một trận trời đất quay cuồng, sau đó hôn mê bất tỉnh, chủ quan, trong thoáng chốc một đạo ý thức trong đầu xẹt qua. Dương Tam Dương liền triệt để đã mất đi tri giác. Đợi Dương Tam Dương tỉnh lại lần nữa lúc, bên ngoài đã là đại nhật cao thăng. Chính mình quần áo hoàn hảo nằm trên giường. Dương Tam Dương vội vàng hướng trên tường các loại bảo vật nhìn lại. Bảo vật vẫn như cũ hoàn hảo, chưa từng di thất. Lại đi nhìn bát bảo hồ sen nước. Toàn bộ bát bảo hồ sen sương mù mông lung, tam quang thần thủy giảm đi không ít. Quái tai, tựa như không có thay đổi gì a. Dương Tam Dương chậm rãi ngồi dậy. Xảy ra chuyện gì? Khẳng định là có chuyện phát sinh. Hoàng tổ tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đến linh đài phương thốn thánh cảnh tìm ta. Thế nhưng là, ta vẫn chưa từng phát giác cái gì không ổn a. Thánh đạo pháp tướng có thể tự động hộ thể. Cái kia hoàng tổ như muốn hại ta, tất nhiên chạy không khỏi thánh nhân trấn áp, nhưng bây giờ định cảnh bên trong A-di-đà đang không nhanh không chậm niết bàn. Căn bản cũng không có nửa phần dị triệu. Dương Tam Dương mặt mang nghi hoặc, đi tại lớn trước cửa điện, nhìn về phía ngày nam phương hướng, sắc mặt có chút chần chờ không chừng, có chút muốn đem thái âm tiên tử tỉnh lại. Thế nhưng là thái âm tiên tử vẫn luôn tại Nguyệt Kinh Luân bên trong ngủ say. Tựa hồ đang chuẩn bị chuyện đại sự gì. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ ra hít thở không khí. Ngày bình thường căn bản cũng không chú ý chuyện ngoại giới phát triển. Lần nữa đi vào bát bảo hồ sen trước. Nhìn hư không bên trong sương mù mông lung tam quang thần thủy. Nhìn lại bên hồ nước điểm chút nước. Nương theo lấy một cỗ nhàn nhạt quen thuộc hương khí tự trong nước trôi nổi mà lên. Xuyên vào yên sơn chóp mũi, Dương Tam Dương không khỏi sững sờ. Vết tích này, mùi vị kia, mặc kệ từ góc độ nào suy luận, đều giống như có vẻ như hoàng tổ tại bát bảo hồ sen bên trong tắm rửa a. Tam quang thần thủy chính là tái tạo lại toàn thân thánh dược chữa thương. Hoàng tổ dĩ nhiên dùng tam quang thần thủy tắm rửa. Xa xỉ như vậy sao? Dương Tam Dương ngược lại là không đau lòng. Tam quang thần thủy cùng cam lộ so ra. Chỉ là thiêu nước mà thôi. Ngay tại Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm trầm ngâm không chừng thời điểm. Đột nhiên đại điện cửa tia sáng tối sầm lại. Một bóng người chặn bên ngoài ánh nắng. Nương theo lấy một đạo làn gió thơm lẳng lặng đứng ở nơi đó. Kỳ Lân nhai bên trên ngọc Kỳ Lân nghe lấy thủ hạ hồi báo. Chậm rãi nhíu mày, nhìn xem trước người thu nạp ngày nguyệt thần ánh sáng phôi thai không nói. Man tộc, có như vậy nguy hiểm sao? Ngọc Kỳ Lân nam ni tự nói. Một lát nữa mới nói, việc này có thể từng thông chi Lân Vương. Lân Vương chẳng biết tung tích. Tiểu nhân dò thăm tin tức, chỉ có thể đến to cỡ tìm tỉ, cái kia tê tê sắc mặt cung kính thi lễ. Ngọc Kỳ Lân chắp hai tay sau lưng, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, nhìn lại trước người thánh thai. Man tộc không đơn giản, kia là khẳng định, có thể xuất hiện đạo quả nhân vật như vậy, có thể đơn giản mới là lạ, nếu ai đem man tộc xem như phổ thông chủng tộc. Vậy coi như thật là chữ thiên số một đại ngốc, lòng tộc lớn như vậy động tác, tuyệt không phải vô cớ thối tha, việc này ta còn cần tự mình dò xét một phen, mà lại, trước mắt thánh thai bên trên không có nhiễm ma tổ nguyên rùa. Chính là ví dụ tốt nhất, linh đài phương thốn sơn Dương Tam Dương nhìn xem trước cửa bóng người, không khỏi sững sờ, sao ngươi lại tới đây? Không thể tới sao? Ngọc Kỳ Lân từ tốn nói một tiếng, đó cũng không phải, ta còn cho rằng ngươi sẽ buồn bực ta cả một đời. Đời này cũng sẽ không tại thấy ta. Dương Tam Dương chậm rãi tại bát bảo hồ sen trước tọa hạ. Hai chân rút đi giày tất, đặt ở tam quang thần thủy bên trong ngâm. Ngọc Kỳ Lân chậm rãi đi vào đại điện, đợi nhìn thấy Dương Tam Dương ngâm chân bát bảo hồ sen nước. Không khỏi khóe miệng co quắp một trận, xa xỉ như vậy sao? Xem ra thế nhân nói cái này chó man tử là đại hoang bên trong giàu nhất. Cũng chưa chắc vô cớ thối tha. Ngọc Kỳ Lân trong lòng các loại ý niệm chuyển động, lộ ra một vệt thần quang. Nghe người ta nói, man tộc huyết mạch nhất là đặc biệt kỳ, có thể bao dung thiên hạ huyết mạch. Cũng không biết là thật sự là giả. Ngọc Kỳ Lân đi vào Dương Tam Dương bên người. Nguyên lai là vì việc này, Dương Tam Dương nhìn về phía Ngọc Kỳ Lân. Bằng ngươi ta quan hệ trong đó, ta cũng không giấu giếm ngươi. Việc này tự nhiên là thật, mặc kệ là cái kia chủng tộc, chỉ cần cùng man tộc thông gia, đều sẽ sinh ra ra vô số thiên kiêu, thuộc về cái kia chủng tộc huyết mạch thiên kiêu. Cho ta 10 triệu man tộc bộ hả? Ngọc Kỳ Lân một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Đại hoang bên trong man tộc nhiều, ngươi muốn liền cứ việc đi bắt, chỉ cần bảo lưu ta man tộc một sợi hỏa chủng, đừng có khiến cho diệt tuyệt là được rồi, Dương Tam Dương mãn bất tại hồ nói. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy gật gật đầu, nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, sau một hồi mới nói một tiếng, chủng tộc đại chiến, thị thị phi phi không thể nói nói, ta đã tha thứ ngươi, ngươi ngày sau có nhàn hạ, có thể tới Kỳ Lân nhai ngồi một chút. Ngươi cho dù là chán ghét ta, cũng không nên chán ghét ngươi cái kia hài nhi. Hài tử là vô tội, nói dứt lời, không chờ Dương Tam Dương trả lời, Ngọc Kỳ Lân thân hình đã biến mất tại đại điện, chỉ có dư hương trong gió không ngừng phiêu đãng. Ai, ta không phải vô pháp đối mặt cái kia Kỳ Lân tộc. Ta là vô pháp đối mặt với ngươi. Vì cứu hậu thổ thoát kiếp, chỉ có thể đem Kỳ Lân vương rơi vào đi. Ngày sau ngươi lại nên đối xử ta ra sao? Dương Tam Dương cười khổ một tiếng. Ta chỉ hy vọng đây hết thảy đều là một cái bí mật. Ai cũng không biết bí mật. Ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không chỉ sợ ngươi liền sẽ không như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện cùng ta, mà là nghĩ đến cầm lấy đại đao tới chém ta. Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy không làm sao. Chính mình hại Kỳ Lân Vương, mặc dù rất ít người biết, nhưng ngày sau thiên cơ rõ ràng. Tóm lại là không thể gạt được Ngọc Kỳ Lân. Yêu hận tình cừu, ân oán lưỡng nan toàn. Dương Tam Dương một cước đá ngã lăn bát bảo hồ sen nước ao, lộ ra một vệt ảo não. Quả nhiên là phiền phức, nhân quả dây dưa, toàn bộ đại hoang đã loạn thành một đoàn đay rối. Trước mắt đại hoang đúng là lộn xộn, vô số bộ lạc chúng sinh bỗng nhiên phát hiện trong thiên hạ man tộc bộ hạ đột nhiên tuyệt tích, thế mà không hiểu thấu mất tích. Trong thiên hạ man tộc đều không thấy tung tích. Tam tộc tu sĩ vội vàng xoắn suýt đẩy không đẩy, từ từ nhắm hai mắt đẩy vấn đề. Lúc này thiên cung bên trong thái nhất nắm lấy chiêu yêu phiên, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Có vật này tại, mặc cho hạ giới chúng sinh như mây, nhưng cũng khó thoát bàn tay của ta. Bệ hạ, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ cầu kiến. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một đạo thông nắm, gọi bọn hắn tiến đến. Thái nhất thu hồi chiêu yêu phiên, trong lòng niệm động, mở miệng lên tiếng. Không bao lâu, liền gặp Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ cùng nhau đi tới. Đối với thái nhất cúi đầu thi lễ. Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Nhưng có gì khẩn yếu sự tình? Thái nhất lên tiếng nói. Nghe nói lời ấy, Thiên Lý Nhãn nói, bệ hạ, trước đây ít năm ngài phân phó huynh đệ chúng ta ngày đêm chiếu cố man tộc, không thể giáo man tộc gặp kiếp số, nhưng có tiếng gió nhất thiết phải bẩm báo. Cái kia Bạch Hạc lão tổ bội bạc, lại có tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm man tộc ngàn tỷ sơn hà,